Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 545, báo thù. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra các ngươi tứ đại quý tộc Độc Cô thị chắc là sẽ không phái chân quân đến đây rồi. Tinh Nguyệt Tông chân quân hớp một cái trà thơm, chậm gì gì nói, cái kia Độc Cô kiếm tính tình quái gở, tạp dịch xuất thân, trong cơ thể căn bản không có chảy xuôi theo Độc Cô thị huyết mạch. Không có chân quân đến đây rất bình thường. Mộ Dung thị chân quân nói ra. Tạp dịch xuất thân, từng bước một đi cho tới hôm nay. Tại Độc Cô như vậy quý tộc đại tộc hết khổ. Đánh bại toàn bộ trong tộc cùng giai chân nhân. Ngược lại là thật không dễ dàng. Vũ Văn thị chân quân cảm khái một tiếng. Hừ, Tiệt Thiên kiếm tông chân quân sắc mặt bất thiện. Lạnh giọng nói. Tên oát con này lãnh huyết vô tình, chém giết môn hạ của ta vài vị thiên tài. Lần này chu quả chi tranh chấm dứt, kẻ này nếu là may mắn không chết. Hắc hắc, Tiệt Thiên kiếm tông chân quân trong lời nói, để lộ ra lành lạnh sát cơ. Lần này chu quả xuất thế, Bắc vực chấn động, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc đạt thành ăn ý, truyền ra tin tức. Tranh đoạt chu quả. Không cho phép Nguyên Anh chân quân ra mặt, mặc cho một đời tuổi trẻ tranh phong, quyết lấy ra cái cao thấp. Hôm nay, thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc chân quân đến chỗ này, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngăn chặn sở hữu Nguyên Anh chân quân tiến vào đại kiền phế tích. Lần này chu quả chi tranh, ý nghĩa phi phàm, ai có thể gỡ xuống được chu quả, người đó là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc liên thủ, không cho phép có bất kỳ Nguyên Anh chân quân tham gia. Đánh vỡ cân bằng, vì vậy, Tiệt Thiên kiếm tông mặc dù đều muốn chém giết cô độc kiếm. Cũng phải chờ tới chu quả chi tranh chấm dứt, trường đình ngoại chạm lấy mấy trăm vị Nguyên Anh chân quân. Đều là thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc chân quân chặn lại đến đấy, có dám phản kháng ngỗ nghịch đấy. Đã trở thành thi thể trên đất. Lần này chu quả chi tranh, một đời tuổi trẻ chân nhân tất cả bằng bổn sự. Sóng lớn đào cát, thiên kiêu đẫm máu. Nhìn xem cuối cùng ai có thể người cười cuối cùng. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa ở bên trong, truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Người tới đang mặc áo lam, tăng tốc độ cực nhanh. Lại có Nguyên Anh chân quân đến rồi. Nguyên Anh chân quân đối với chu quả chưa hẳn động tâm. Nhưng có dưới mặt đất cung điện hiện thế. Bên trong nói không chừng có bảo bối gì. Trường đình liền vắt ngang cái này. Tụ tập mấy trăm vị Nguyên Anh chân quân. Quá mức dễ làm người khác chú ý. Áo lam chân quân chạy vội giữa. Hướng bên này nhìn thoáng qua. Không khỏi thần sắc biến đổi. Hướng bên cạnh bước đi. Đều muốn vượt qua chỗ này trường đình. O-O-N-G, trong hư không. Kiếm kêu thanh âm vang vọng thiên địa. Một đạo nóng sáng kiếm quang. Theo trong trường đình thoáng hiện. Giống như đạo bạch sắc thần dây xích phá không mà đi. Hầu như đem hư không xé thành hai nửa. Chặn đứng áo lam chân quân đường đi. Đạo hữu, người muốn đi đâu a? Tiệt Thiên kiếm tông chân quân thanh âm âm trầm đấy. Làm cho người không rét mà run. Đến bên này, đại kiền phế tích, không cho phép Nguyên Anh chân quân bước vào. Tinh Nguyệt tông chân quân lạnh lùng nói. Áo lam chân quân cũng là chấn định. Hướng phía mọi người ôm quyền cười cười. Nói, tại hạ ngược lại thật không rõ ràng lắm những quy củ này. Cái này liền rời đi. Không quấy rầy chư vị. Đã đến, còn muốn đi. Nhưng vào lúc này, áo lam chân quân sau lưng hiện ra một đạo quỷ ảnh, tản ra hắc vụ, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ đi vào. A, một hồi kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. 10 cái hô hấp sau đó, một cỗ khoác áo lam dày đặc bạch cốt khung từ giữa không trung rơi xuống. Hắc vụ tản đi. Một vị khô gầy lão giả lộ ra chân dung, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân quỷ khí rậm rạp, chống quải trượng, đáp xuống trong trường đình. Âm quỷ tông chân quân hàng lâm, Đến tận đây, thập đại thượng môn chân quân đều đến đông đủ. Tứ đại quý tộc chân quân cũng tới ba vị, áo lam chân quân chết. Mọi người đã thấy nhưng không thể trách. Trong trường đình bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Bắt đầu nghị luận lên. Nghe nói Bắc vực bên trong ra một cái cực cảnh trúc cơ tu sĩ. Ừ, bất quá sau đó sẽ không tin tức. Đoán chừng bị người bóp chết rồi. Ở kiếp này ngược lại thật không bình tĩnh. Thiên kiêu quá nhiều, yêu nghiệt hoành hành, liền nhân hoàng điện đều phủ xuống. Có điểm giống là thượng cổ thời đại. Chư hoàng xuất hiện hoàng kim đại thế. Đại thế lai lâm, tất có đại họa đại kiếp nạn làm bạn. Chúng ta tuy là chân quân, nhưng con đường tu chân chậm rãi. Có thể hay không sống qua đại kiếp nạn, đều là không biết a. Khoảng cách trường đình mấy vạn dặm bên ngoài trời xanh bên trên. Một chiếc óng ánh sáng long lanh, tựa như bảo ngọc linh thuyền chính hướng phía bên này bay nhanh lái tới. Đầu thuyền, một vị nam tử khoanh chân mà ngồi. Gió nhẹ quất vào mặt, tóc đen hơi hơi dơ lên, lộ ra một trương tuấn mỹ vô cùng dung nhan. Làn da bên trên đều lóe ra từng điểm óng ánh, làm cho người sợ hãi thán phục. Nam tử ngồi ở mũi thuyền, không nói ra được phiêu giật thong dong. Mặc dù chỉ là kim đan tu vi, nhưng trong đôi mắt rồi lại lộ ra một cỗ có thể trấn áp hết thảy tự tin. Tại tuấn mỹ nam tử sau lưng còn đứng lấy một vị lão già. Thiếu chủ, người không cần như vậy nghiêm túc. Coi như là Bắc vực thiên kiêu tề tụ, cũng không ai là đối thủ của ngài. Lão già tuy là nguyên anh tu vi, nhưng khoanh tay mà đứng, cung kính nói. Ừ, tuấn mỹ nam tử mỉm cười, nói, đối thủ của ta, tại 20 năm sau mở ra trung cấp thượng cổ chiến trường trên. Bất quá, chu quả xuất thế, Bắc vực thiên kiêu tề tụ, ta cũng là tĩnh cực tư động. Đi ra đi một chút, nhìn xem ở kiếp này, Bắc vực thiên kiêu đều có bao nhiêu năng lực, thiếu chủ là Bắc vực đệ nhất chân nhân, có cái nào thiên kiêu là đối thủ của ngài? Lão già có chút kiêu ngạo nói, đơn đả độc đấu, tự nhiên không có gì lo lắng. Tuấn Mỹ nam tử thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, khiến cái này cái gọi là thiên kiêu liên thủ. Có thể hay không ngăn cản ta ngắt lấy chu quả? Ha ha, thật là có chút ngứa tay rồi. Linh thuyền chính giữa khoang thuyền, còn ngồi hai người, một cái trong đó đang mặc cao cổ hoa phục, đầu mang mặt nạ, che lại trên thân hết thảy khỏa thân lộ ở bên ngoài làn da. Chỉ lộ ra một đôi mà ánh mắt, tràn ngập oán hận. Lúc này người đối diện, ngồi một người trung niên nam tử. Khuôn mặt vàng nhạt, tựa như kim thạch, thuần vũ, không bằng ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Đừng đi lẫn vào cái kia chu quả chi tranh rồi. Trung niên nam tử chậm rãi mở miệng. Gia gia yên tâm, tịch sư huynh là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Ta cùng ở bên cạnh hắn, khẳng định không có nguy hiểm gì. Mặt nạ nam tử thanh âm khàn khàn khó nghe, như là bị đốt qua bình thường. Ừ. Trung niên nam tử gật gật đầu, nói, cũng tốt, cùng theo đi học hỏi kinh nghiệm, chú ý an toàn, này cái ngọc bội ngươi cất kỹ, đủ để ngăn cản kim đan chân nhân một kích toàn lực. Mặt nạ nam tử nhận lấy, treo ở bên hông, trầm mặc một hồi, mặt nạ nam tử ngẩng đầu, nghiến răng nói ra, ra ra, ngươi nhất định phải vì tôn nhi báo thù. Nếu không phải cái kia Tô Tử Mặc, tôn nhi cũng sẽ không rơi vào cái dạng này. Không mặt mũi gặp người. Người cứ yên tâm, cái kia Tô Tử Mặc giấu không được bao lâu. Chúng ta Lưu Ly Cung chính là Bắc vực bá chủ. Chỉ cần hắn vẫn còn Bắc vực một ngày, chính là đào ba thước đất, ta cũng có thể đưa hắn tìm ra. Hắn để tải trên người của ngươi hết thảy. Ta sẽ nhượng cho hắn gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong câu đó, trung niên nam tử trong đôi mắt hàn quang chợt chợt hiện. Toàn thân phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, làm lòng người kinh hãi. đã liền đầu thuyền bên trên, khoanh tay đứng đấy nguyên anh lão giả, đều dọa được sắc mặt tái nhợt, dùng mình một cái, đây là phản hư cảnh lực lượng, so với hắn cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Trung niên nam tử lại nói, cho các ngươi đưa đến đại kiền phế tích, ta liền không lộ diện rồi. Chung quanh đây có một đại chu vương triều. Đến lúc đó, ta qua hỏi một cái. Nhìn trong có hay không kẻ này tin tức. Cách chương.